Chương 483, bao vây phần thiên tông. Lâu Minh câu nói này, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Chỉ gặp từng cái tông chủ trong nháy mắt hưng phấn lên, ra tốc hướng về phần thiên tông tốc độ tiến lên, điệu bộ này tựa như hận không thể một giây sau liền đến phần thiên tông. Theo hơn 500.000 người từ bốn phương tám hướng chạy về phía phần thiên tông mỗi một vị đệ tử, càng thêm rõ ràng cảm thấy được mặt đất lắc lư kịch liệt. Bây giờ, đứng phía trên phần thiên tông hướng phía dưới nhìn một cái, hội phát hiện phần thiên tông 10 dặm chi địa sắp hàng chỉnh tề lấy hơn 1.200.000 võ giả. Cái này chút phần thiên tông đệ tử thần sắc nghiêm túc, thẳng tắp đứng tại chỗ, hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lại hướng 1.200.000 tên võ giả hậu phương nhìn lại, hội phát hiện bát đại khu vực trên tường thành đồng dạng đứng đấy võ giả. Những võ giả này tu vi cao thấp không đều, nhưng tay cầm binh khí pháp bảo hướng trên tường thành vừa đứng, một cô vô thượng bá khí tự nhiên bộc lộ. Phàm nhân thành bát đại khu vực trong thành, trên quảng trường khoanh chân ngồi đại lượng phàm nhân. Tại mỗi một vị phàm nhân trên mặt, không nhìn thấy quá nhiều khủng hoảng cùng lo nghĩ. Bonner Ho Tại nhìn về phía trước cũng ngồi một loạt 9 người, nghe 9 người nhẹ giọng lối ra lời nói. Ngày bình thường, mọi người cố gắng đa chán nghe rồi nhân luân nghĩa lý, trung hiếu nghĩa. Hôm nay, ta liền cho mọi người nói một câu chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh tức cái này một cái quốc độ, cùng cái này một trong quốc gia tuyệt đối võ tu. Tại 9 vị hiền sĩ bên trong, đứng lên một cái nam tử áo trắng. Nam tử chừng 20, giữa trán đầy đạn, đen lông mày như kiếm, con ngươi thanh tịnh hữu thần, đối phía trước mấy ngàn phạm nhân ôn quyền. Mọi người đều biết Viêm Hỏa quốc chỗ xa xôi, tài nguyên thiếu thốn. Nhưng Viêm Hỏa quốc cảnh nội, nhưng cũng có mấy vạn tông môn. Cổ thiên tu vo người, trong lòng mộng tưởng không thể nghi ngờ là chứng đạo, khai tông lập phái, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, thanh danh vang vọng cổ thiên. Thu quyền đứng thẳng người. Nam tử chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến dưới chân đại mà run run. Cố gắng bị nam tử lời nói đưa tới hứng thú, đại đa số phàm nhân nhao nhao hai con người lóe lên, cẩn thận nghe lên nam tử giảng thuật. Tại cái này vạn tông săn sát, nhân tài xuất hiện lớp lớp quốc độ, trước kia lại không có một cái nào tông phái làm đến nhất thống. Liền xem như quát tháo Viêm Hỏa quốc mấy chục năm bốn đại tông phái, cũng vô pháp làm đến nhất thống Viêm Hỏa vạn tông. Nhưng là Phần Thiên Tông làm được. Không chỉ có nhất thống Viêm Hỏa và tông, còn tại tông môn bên ngoài hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo phàm nhân thành. Nam tử áo trắng cười cười, mở miệng lần nữa, mọi người đều biết, Viêm Hỏa quốc đã trải qua yêu thú huyết tẩy. Nhưng yêu thú hủy đi Viêm Hỏa quốc về sau, nhưng lại chưa bao giờ có yêu thú dám bước chân Phần Thiên Tông bên ngoài 10 dặm chi địa. Nơi này vậy có mấy vạn phàm nhân, lại không một người ở đây mất mạng yêu thú trong miệng. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là phần thiên tông khu vực, đệ tử trong tông nhiều đến hơn vạn, xa hoàn toàn không phải yêu thú có thể hủy diệt. Không cần ta nhiều lời, chắc hẳn chư vị vậy sớm có nghe thấy. Chúng ta phần thiên tông tông chủ, đây chính là một vị không tầm thường cường giả. Nghe nói tông chủ tại nửa năm trước đó, liền đại chiến qua nửa bước đạp thánh cường giả. Nửa bước đạp thánh là khái niệm gì, đủ để tại cổ thiên đại lục đi ngang. Dầm chân một cái cổ thiên đại lục đê ưu hội run rẩy. Nhưng tiêu tông chủ lại chưa bại. Nửa tháng trước, cổ thiên tam đại thế lực tinh cấp hội phái người tới phần thiên tông. Cái kia xấu quỷ nhất uống giết ta mở trăm phàm nhân, cuối cùng đi vào phần thiên tông suýt nữa bị tông chủ đánh chết tươi. Giờ này khắc này, đại điệu mặc dù rung động càng ngày càng kịch liệt, nhưng chư vị đừng sợ. Tục ngữ nói binh tựa nờ dê tơ y cản nước tới đất ngăn, bây giờ có 60.000 đệ tử thủ hộ thành trì. Vậy có phần thiên tông tiêu tông chủ bảo hộ tông môn. Cho dù là đỉnh đầu trời sắp xuống, vậy ép không vượt phần thiên tông, hủy không được phạm nhân thành. Nam tử lời nói âm vang hữu lực, sớm đa cùng nhiệt huyết sinh ra cộng minh. Chỉ gặp quanh chân ngồi trên quảng trường các phạm nhân, từng cái nhanh chóng đứng lên, dơ cao lên nắm đấm không ngừng hò hét. Ép không vượt phần thiên tông, hủy không được phạm nhân thành. Nhìn xem không còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy phấn chấn các phạm nhân. Nam tử trong mắt mỉm cười nhẹ gật đầu. Có thể nói, mọi việc như thế trấn an lời nói, tại phàm nhân thành bát đại khu vực đa truyền ra. 72 hiền vậy là võ giả, biết nói sao đi trấn an phàm nhân, lại thêm ngày bình thường thường xuyên tại phàm nhân thành bên trong hành tẩu truyền giáo, càng là rất được dân tâm, khiến cho trấn an làm việc gấp đôi thuận lợi. So sánh phàm nhân trong thành ồn ào náo động, phần thiên tông bên trong thì là tương đối yên tĩnh. Đạp thiên thai bên trên, Tiểu tử Dương khoanh chân đối tông môn mà ngồi, nhìn xem báo cáo tình huống đệ tử đi ra tông môn, tiểu tử Dương thần sắc càng ngày càng âm trầm. Dựa theo đại địa rung động kịch liệt trình độ đến phân tích, xem ra vô tận yêu thú khoảng cách phần thiên tông không xa. Hiện nay trong tông 60.000 đệ tử đã đem canh giữ ở cương vị của mình, tiếp xuống cũng chỉ đành đợi. Mới vừa từ báo cáo đệ tử trong miệng, tiểu tử Dương cũng không có đạt được cái gì có giá trị tin tức. Có thể nói, khoảng cách đại địa run rẩy đã qua một canh giờ, về tới báo tin đệ tử vậy đổi ta mở làn sóng, mỗi một lần nói đều là không có phát hiện dị thường, cũng không phát hiện bát phương có yêu thú ẩn hiện. Thời gian thấm thoát, ngày đã đem muốn làm rỗng. Tại nóng bức ánh nắng thiêu đốt dưới, rất nhiều nhân tình tự đề ưu lộ ra nôn nóng. Lại thêm đại địa rung động càng ngày càng kịch liệt, lại tăng thêm mỗi một trong lòng người khô loạn. Nhưng là, ngay tại tới gần buổi trưa một sát na cái kia, tông môn miệng gấp vội vã chạy tới 8 người. Cái này 8 người đệ tử trên mặt không có chút huyết sắc nào, tựa như sự tình gì tựa nở dê 8 người sợ vỡ mật. Báo cáo phó tông chủ, bên ngoài y tông tây nam 37 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng võ giả. Báo cáo phó tông chủ, bên ngoài y tông chính tây 33 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng võ giả. Báo cáo phó tông chủ, bên ngoài y tông tây bắc 45 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng võ giả. Báo cáo phó tông chủ, bên ngoài y tông đông nam 47 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng võ giả. Báo cáo phó tông chủ, bên ngoài y tông chính đông 53 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng võ giả. Trở lại tông môn 8 tên đệ tử sắc mặt trắng bệch, vội vàng hấp tấp đi vào đạp thiên thai dưới, cùng nhau quỳ một chân trên đất đối kiểu tử Dương mở miệng. Chỉ gặp nhắm mắt kiểu tử Dương lập tức mở hai mắt ra, đang kinh hại dưới ánh mắt bỗng nhiên đứng lên, mượn đạp thiên thai độ cao hướng về bát phương nhìn lại. Không nhìn còn khá, khi thấy bát phương ẩn ẩn hiện lộ di động điểm đen, tiểu tử Dương thân thể bỗng nhiên lung lay ba lắc, trong mắt đều là không dám tin. Đại lượng võ giả ta nếu là đại khái số lượng, mà không phải đại lượng võ giả. Tiểu tử Dương cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, đối phía dưới 8 người cực kỳ bất mãn quát. Tiểu tử Dương gầm lên giận dữ, tựa nở dê 8 người dọa đến run lên bần bật. Hồi bẩm phó tông chủ, bên hoa y tông hướng chính tây vị, hẳn là có 70.000 tả hữu thần bí võ giả chạy về phía phần thiên tông. Hồi bẩm phó tông chủ, bên hoa y tông phía đông nam vị, thô sơ giản lược đoán chừng vậy có hơn 60.000 võ giả đánh tới. Hồi bẩm phó tông chủ, bên hoa y tông phía chính bắc vị, thần bí võ giả số lượng vậy tại 6 vạn trở lên. Tiểu tử Dương sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lắc lư mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững. Các ngươi là ý nói, chúng ta phần thiên tông bị hơn 500.000 võ giả bao vây, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.